Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, trang 472. Bất luận là ở vào đã từng trưởng bối quan tâm chi tình, vẫn là xuất phát từ nàng chính mình muốn từ Albert nơi đó đạt được cha mẹ tin tức tư tâm. Lục Ngữ Nông đều cần thiết tại đây sự kiện thượng mạo hiểm. Trừ bỏ năm đó bị đưa ra phó bản, nữ sĩ, ở ngoài. Lục Ngữ Nông ở cái này phó bản có thể tìm được. Cùng nàng cha mẹ có khắc sâu liên hệ, thượng một thế hệ người chơi. Cũng chỉ có rõ ràng hẳn là chết đi lại vẫn như cũ, tồn tại, Hắc Sơn Dương. Hô, tóc đen áo blau trắng nghiên cứu viên hành tàu đang không ngừng rung động 12 đạo to lớn xúc. Thua chi gian. Càng tới gần hệ dễ, những cái đó bọc mủ giống nhau trong mắt càng chặt thấu mà chen qua tới. Hình thành vòng vây, gắt gao mà chăm chú nhìn nàng, trong mắt một viên. Không chớp mắt, chúng nó phóng đại dựng đồng tựa như một phiến phiến hạch đào tiêm hình cửa nhỏ. Trong môn cất giấu bị, quy tắc, ước thúc tham lam ác niệm. Vận mệnh phần trăm đầu, hạn chế chúng nó ưu tiên công kích. Ma hình giả. Mà một khi ma hình giả tử vong, hoặc là chơi thủ đoạn chạy thoát ngầm không gian, thoát đi chúng nó công kích phạm vi, giờ phút này nhất tới gần chúng nó Lục Ngữ Nông tất nhiên sẽ bị xé nát. Ở như vậy nhìn chăm chú hả, thuộc về Lục Ngữ Nông năm đạo Hắc Sơn Dương chi xúc đều bị bắt thu liễm lên. Chúng nó thật cẩn thận mà tế ở tóc đen nghiên cứu viên bên cạnh người, chỉ ngẫu nhiên cọ sát vài cái sâm bạch răng nhọn, giống bị thượng vị giả áp chế xài lang, đã yếu thế lại tham lam, trong mắt lộ ra sợ bị xé nát cắn nuốt sợ hãi, cùng với muốn thay thế dã tâm, đặc biệt là phía trước ngụy trang thành ảnh, gánh vác báo tang chi thơ bệnh khí thương tổn cái kia xúc tua. Nó phía trước thiếu chút nữa bị Lục Ngữ Nông vứt bỏ. Thật vất vả tiêu hóa khó ăn dịch bệnh, màu đỏ tươi xúc trên người trải rộng ứ thanh giống nhau xanh tím sắc lấm tấm. Nó gấp cần càng nhiều, càng nhiều, càng nhiều năng lượng tới trợ giúp chính mình khôi phục lực lượng, không có gì so cùng nguyên cựu. Thần chi trứng càng dinh dưỡng càng mỹ vị. Sợ hãi sao? Lục Ngữ Nông vẫn chưa ra tiếng mà đặt câu hỏi, ý thức trong thế giới. Năm điều Hắc Sơn Dương chi xúc rốt cuộc nhận được chủ nhân phản hồi, hơn nữa thậm chí là chủ nhân chủ động hướng chúng nó truyền đạt. Cái này làm cho nguyên bản co đầu rụt cổ năm điều xúc tua nháy mắt chi lăng lên. Thì thầm, chớ sợ chớ sợ, thì thầm chúng ta không sợ. Xúc tua mồm năm miệng mười ồn ào làm tóc đen nghiên cứu viên hơi hơi nhíu mày. Giống tiểu cầu giống nhau nhạy bén, chúng nó tức khắc đem miệng một bế. Phái ra xúc tua nhất hào làm đại biểu phát ra tiếng nói. Thì thầm lớn mật hướng, lại nhiều cũng có thể nuốt trôi. Ngạnh tác, đối này, Lục Ngữ Nông có điều đoán trước, cựu thần chi chứng đương nhiên không giống người chơi như vậy tồn. Tại, linh tính quá cao, lâm vào điên cuồng, dị hóa nguy cơ. Thậm chí người chơi bản thân dị hóa đều là cựu thần chi chứng lực lượng ngoại hiện. Nhưng cựu thần chi chứng chi gian tồn tại cấp bậc áp chế. Cấp thấp cựu thần chi chứng trong khoảng thời gian ngắn có thể đánh cắp. Hấp thu đến đẳng cấp cao cựu thần chi chứng lực lượng là hữu hạn, mà Hắc Sơn Dương chi xúc tắc. Bất đồng, nó mới bắt đầu đặc tính, cắn nuốt, có thể làm nó giống xa giống nhau nuốt vào mấy chục lần thậm chí. Mấy trăm lần lớn hơn tự thân địch nhân, đây cũng là Lục Ngữ Nông dám ở lúc này đứng ở Albert trước mặt cậy vào chi nhất, trừ cái này ra. Đại ca vừa mới phụ ra đến trên người nàng, 200% phòng ngự chúc phúc, hiệu quả. Thành công giải khóa S cấp đạo cụ, hứa nguyện tinh tiểu con quay, cũng là nàng thêm vào trợ lực, tóc. Đen nghiên cứu viên ngửa đầu nhìn tái nhợt nam nhân buông xuống đầu. Tay phải cổ tay quay cuồng, chấp khởi quang huy nguyền rủa chi kiếm chống đỡ trước người. Tay trái nhẹ nâng, màu sắc rực rỡ, tiểu con quay ở nàng lòng bàn tay quay tròn xoay quanh, nhưng nàng cũng không có sử dụng chúng nó ý tứ. Chúng nó chỉ là nàng vì tránh cho ma hình giả chạy thoát mà làm dự bị, chân chính ra tay chính là năm điều xúc tua, hoặc là nói bị năm điều xúc tua vờn quanh lục ngữ nông chính mình. Ở 12 đạo xúc tua vây lung bên trong, chợt mở ra năm điều xúc tua tựa như một đoàn không biết tự lượng sức mình mau cầu, S cấp Hắc Sơn. Dương Chi xúc nguyên bản chỉ là tức giận với lục ngữ nông tới gần tự thân trung tâm mạo phạm, cũng không cảm thấy nàng thật có thể đối chúng nó tạo thành nhiều ít thương tổn nàng trên người, tuy rằng ký túc nó đồng loại, tự thân lại không bằng cái kia cả người dịch bệnh ra hỏa cường đại. Không có chân chính không chê chúng nó năng lực, vô pháp khai quật chúng nó tiềm lực, nếu mạnh mẽ cắn nuốt vô pháp tiêu hóa lực lượng, nàng chỉ biết ngã xuống ở kia đạo ngạch cửa phía trước, cho nên ở năm đạo xúc tua nhào lên tới lộn xộn cắn xé thời điểm, S cấp Hắc Sơn Dương Chi xúc thậm chí đầy cõi lòng ác ý mà lỏa lồ ra mềm mại nhất hào gặm thực bộ phận, phân bố ra nhất giàu có dinh dưỡng nước bọt. Oanh, ở đệ nhất khẩu cùng nguyên chi lực theo xúc tua ùa vào sau eo, hướng khắp người lan tràn nháy mắt, lục ngữ nông đại não trực tiếp lướt qua xoang mũi khứu giác thần kinh. Ngửi, tới rồi cực kỳ nồng đậm tanh ngọt hơi thở, giống như cực kỳ cương cường thuần hậu rượu. Như bị cực kỳ cay độc cơn lốc càn quét, nàng linh tính thuộc tính bị thôi phát bay nhanh bay lên, thơm quá hảo đói ăn. Ngon ăn ngon. Cùng với năm điều xúc tua kích động đến mơ hồ không rõ gào giống, hệ thống nhắc nhở âm cao tần suất mà nổ tung leng keng. Huy hiệu, Hắc Sơn Dương Chi Xúc, A cấp, cộng minh độ 69%, dưới thuộc tính lâm thời thay đổi, linh tính, cộng 1, đinh, huy hiệu, Hắc Sơn Dương Chi Xúc, A cấp, cộng minh độ 69%. Dưới thuộc tính lâm thời thay đổi, lý trí, cộng 1, leng keng, huy hiệu, dưới, 70%, là S cấp ngạch cửa. Tuy rằng cộng minh độ nhắc nhở vẫn luôn ở 69% lặp lại bá báo, nhưng lục ngữ nông có thể cảm nhận được nàng trong cơ thể năng lượng đang ở không ngừng dâng lên, cùng lúc đó không ngừng dâng lên linh tính cùng lý trí tựa như hồng thủy cùng đê đập hồng thủy không ngừng dâng lên, đê đập không ngừng nâng lên. Hồng thủy không thể dũng qua đê đập, một khi trào ra liền sẽ dụ phát dị hóa cùng điên cuồng. Nhưng đê đập cũng tuyệt không có thể quá cao, quá thăng chức khả năng hoàn toàn sụp xuống, hổn hển. Lục ngữ nông đã từng bởi vì trực diện trung động ở ngoài tồn tại mà thừa nhận rồi cao tới 95 linh tính cùng lý trí, mà hiện tại ở đại ca chúc phúc cùng quang huy nguyền rủa chi kiếm quang mang hạ, nàng đem hết toàn lực mà tiêu hóa năng lượng, áp chế thuộc tính bay lên tốc độ đặc biệt là khả năng dẫn tới đồng hóa hiện tượng lý trí. Hết chương.